Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, hư hư thực thực. Tào Ngang thật bất ngờ, hắn tuy nhiên cùng Lưu Biểu cùng ở tại Viên Đàm dưới trướng nghe lệnh. Phụ thân hắn Tào Tháo cũng cùng Lưu Biểu quen biết nhiều năm. Lại chưa nói tới cái gì giao tình, Lưu Biểu là danh sĩ. Danh liệt bát tuấn, lại là chữ danh đảng người, lại là tôn thất, huyết thống cao quý, cũng không phải Tào gia có thể treo cao nổi. Hắn nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Làm sao nghe, cái này đều giống như một cái mồi nhử. Chẳng lẽ Viên Đàm có nguy hiểm gì nhiệm vụ muốn ta đi hoàn thành? Thế nhưng là nhìn Viên Đàm nói đến có nắm chắc như vậy, Tào Ngang lại không dám nói không tin. Hắn cấp tốc suy tính một chút, gia phụ tuy nhiên không tại Duyện Châu, gia mẫu lại ở bên người. Hôn nhân đại sự, chỉ cần phụ mẫu chi mệnh, cho ta hồi bẩm gia mẫu sau lại trả lời chắc chắn sứ quân. Viên Đàm rất hài lòng, nghe qua tử tu, cực kỳ hiếu thảo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ sứ quân, tuy nói việc hôn nhân còn không có bình tĩnh, nhưng Tào Ngang ứng đối vừa vặn để Viên Đàm rất được lợi. Hắn cùng Tào Ngang trò chuyện rất nhiều, giống như một cái ân cần thiện dụ thượng quan, lại như một cái hòa ái dễ gần huynh trưởng. Biết được Tào gia tổn thất nặng nề, hắn trả đưa một số lễ vật cho Tào Ngang, để hắn trở về trấn an Tào nhân. Tào Ngang vô cùng cảm kích, hai người chính nói đến vui vẻ. Có người đến báo, Tưởng Can tới. Viên Đàm rất kỳ quái, hắn cùng Tào Ngang trao đổi một ánh mắt, cười nói, tử tu, ngươi đoán xem, Tôn Sách phái Tưởng Can đến lại có quỷ kế gì? Tào Ngang suy nghĩ một chút, hẳn là cùng sứ quân giao hảo, ổn định Dự Châu Bắc Cảnh, để cho Tôn Kiên thong dong công kích Lư Giang, Cửu Giang đi, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Viên Đàm vỗ tay mà cười, bất quá lần này nhất định để hắn thất vọng. Coi như Tưởng Can giống Tô Tần, Trương Nghi một dạng năng ngôn thiện biện, ta cũng sẽ để hắn không công mà lui. Đương nhiên, tương kế tựu kế, lừa gạt một chút hắn, vẫn là có thể. Sứ quân cao minh, Viên Đàm cười to, sai người đem Tưởng Can mời tiến đến. Tưởng Can lên đường, gặp Tào Ngang đang ngồi. Trước cười một tiếng, ta liền biết Tào phủ quân lại ở chỗ này. Quả nhiên không sai, Tào Ngang rất kinh ngạc, ngươi là tới tìm ta. Đương nhiên, Tưởng Can chắp tay một cái, thuận tiện đến xem sứ quân. Sứ quân, ngươi thương thế nào? Tướng quân nhà ta đã khôi phục, chính sẵn sàng ra trận, chuẩn bị dùng lại quân tái chiến một trận, phân cái thắng bại. Không biết sứ quân có thể hay không ứng chiến. Viên Đàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, cố gắng trấn tĩnh cười cười, chỉ là cười đến rất miễn cưỡng. Tôn tướng quân khôi phục được thật nhanh a, thật là khiến người ta hâm mộ. Còn tốt, một là thương tổn không tính quá nặng, hai là có Nam Dương bản thảo đường nghiên cứu tân dược, cũng là lần trước đưa cho tướng quân. Viên Đàm một chút ấn tượng cũng không có, Tưởng Can gặp hắn một mặt mờ mịt, còn nói thêm, tân tá trì không cùng ngươi nói, hắn nói các ngươi có hảo dược, không cần đến chúng ta thuốc, cho nên ta thì lại thu hồi đi. Viên Đàm dở khóc dở cười, Tưởng Can kiểu nói này, hắn có chút ấn tượng, Tân Bì giống như đề cập qua sự kiện này. Hắn không tâm tình quan tâm những thứ này, việc nhỏ không đáng kể. Hắn quan tâm hơn là Tôn Sách muốn cùng hắn tái chiến một trận là thật là giả. Theo hắn nhận được tin tức, Tôn Sách xác thực lưu tại Bình Dư. Hắn cùng Tân Bì phân tích là Tôn Sách công lao quá nhiều, ảnh hưởng Tôn Kiên uy tín, cha con ở giữa có mâu thuẫn, Tôn Sách lúc này mới chủ động nhường hiền. Tưởng Can lại nói hắn là muốn công kích Duyện Châu, tái chiến một trận, là thật hay là giả? Vừa mới đại chiến một trận, tiêu hao tiền thuế vô số, lại nghĩ Thông Chiến, các ngươi có nhiều như vậy tiền lương sao? Tưởng Can che miệng, không có ý tứ cười rộ lên, còn vô tình hay cố ý nhìn Tào Ngang liếc một chút, không dối gạt sứ quân nói. Nguyên bản xác thực không có nhiều tiền như vậy lương, thế nhưng là Tào gia quá có tiền, đặc biệt là Tào Hồng nhà, tịch thu ra mấy trăm triệu đến, lại thêm hắn thế gia cống hiến, cùng Nhữ Nam quận các huyện trong kho hàng lưu giữ lương. Đủ dùng nửa năm, Tào Ngang giận tím mặt, vươn người đứng dậy, vừa muốn quát mắng, Tưởng Can một bước chạy lên phía trước, đè lại Tào Ngang bả vai. Phủ quân an tâm chớ vội. Sự kiện này có chút hiểu lầm. Các ngươi trưng thu nhà ta, còn có cái gì hiểu lầm? Tào Ngang ánh mắt đều đỏ, thân thủ liền muốn rút đao. Ai, ngươi đừng vội, ngươi nghe ta nói, Tôn tướng quân cũng là bất đắc dĩ. Hắn là đường đường thảo nghịch tướng quân, ai còn có thể ép buộc hắn? Viên tướng quân, ngươi nào? Cố Hậu tướng quân Viên Công Lộ, Tào Ngang cùng Viên Đàm hai mặt nhìn nhau. Không biết sự kiện này làm sao nhấc lên đã chết một năm Viên Thuật. Tưởng Can giải thích nói, phủ quân có chỗ không biết. Cố Hậu tướng quân năm ngoái bị thương nặng mà chết, cũng là bởi vì lệnh Tôn Tào Trấn Đông. Hắn trước khi chết đem hậu sự giao phó cho Tôn tướng quân. Bên trong có một đầu chính là muốn giết chết lệnh Tôn. Hiện tại lệnh Tôn tại phía xa Trường An, thảo nghịch tướng quân ngoài tầm tay với, mà Cố Hậu tướng quân nữ nhi vừa mới gả cho thảo nghịch tướng quân làm thiếp. Ngày ngày thút thít, ai thán vong phụ thù lớn chưa trả, trách lấy xuân thu chi nghĩa. Thảo nghịch tướng quân bất đắc dĩ, đành phải trưng thu Tào gia, cho chuyện lấy an ủi, thuận tiện giải quyết một cái tiền thuế thiếu. Chẳng ai ngờ rằng Tào nhà có tiền như thế, cho nên thì, Tưởng Can một bên nói, vừa trà lấy tay, xem ra rất không có ý tứ, lại có chút vụng trộm vui lòng nghĩ. Tào Ngang tức giận đến kêu to, rút ra chiến đao, gác ở Tưởng Can trên cổ. Tưởng Can vội vàng khoát tay, phủ quân không nên kích động. Hãy nghe ta nói hết, lại giết không muộn, ngươi còn có lời gì nói? Thảo nghịch tướng quân tuy nhiên trưng thu Tào gia, nhưng hắn cảm kích Đinh Thị Lang tương trợ, cảm thấy băn khoăn, đặc mệnh ta tới gặp phủ quân cùng lệnh đường. Hắn nguyện ý đưa về tất cả cùng Đinh gia nhân viên tương quan cùng tài vật. Biểu thị áy náy, ngươi muốn là hiện tại giết ta, những người kia nhưng là thả không trở lại. Tào Ngang do dự, sự tình liên quan đến mẫu thân Đinh phu nhân, hắn không thể không có chỗ khắc chế. Viên Đàm một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, hắn không quan tâm Đinh thị tộc nhân chết sống, nhưng là hắn quan tâm Tôn Sách thực lực ăn cướp Tào gia, Tôn Sách giải quyết tiền thuế thiếu, hoàn toàn có khả năng hai tuyến tác chiến. Tôn Kiên Công Lư Giang, Cửu Giang, hắn tọa trấn Nhữ Nam, là thật chuẩn bị tái chiến sao? Mặc kệ là thật là giả, không thể không phòng. Nếu như Tôn Sách thật có ý tứ này, Chu Linh, Trình Dục đều không phải là đối thủ của hắn, phải tự mình xuất chiến mới được. Thế nhưng là hắn thương còn chưa tốt, căn bản là không có cách xuất chiến. Tử Tu, không nên vọng động. Tôn tướng quân tuy nói làm được quá mức chút, nhưng hắn là phụng Cố Hậu tướng quân di mệnh, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Đã hắn nguyện ý có chỗ bổ cứu, người cũng không thể tránh xa người ngàn dặm. Bất kể nói thế nào, trước đem người tiếp trở lại hãng nói, còn lại tổn thất mời Tôn tướng quân theo đếm trả lại chính là. Tưởng Tử Dực, ngươi cứ nói đi, sứ quân nói rất có lý, toàn lui là không thể nào, có ít người chết cũng không thể sống lại, tại khả năng phạm vi bên trong. Tôn tướng quân nguyện ý làm ra bổ khuyết, nếu như phủ quân không chịu tiếp nhận, Tôn tướng quân cũng không có cách, đành phải cùng Tào phủ quân tái chiến một trận, phân cái thắng bại, kết Tào Trấn Đông cùng Cố Hậu tướng quân ở giữa ân oán. Viên phu nhân có thể nói, tạm thời giết không Tào Trấn Đông, giết Tào phủ quân cũng được, cha nợ con trả nha. Cho dù là làm một người lợi tức, Đông quận tuy nhiên xa, thế nhưng là một khi hai quân giao chiến, chắc hẳn Tào phủ quân vẫn là sẽ hôn gần tiền tuyến. Có là cơ hội đối với trận, Viên Đàm tuy nhiên cảm thấy lý do này hoang đường. Có thể Tôn Sách cho tới bây giờ cũng không phải là một cái gò bó theo khuôn phép người. Loại sự tình này còn thật làm được, mà hắn thu đến các loại tin tức cũng chứng thực cái này khả năng cũng không phải là hoàn toàn không. Có, vừa nghĩ tới muốn lần nữa cùng Tôn Sách giao đấu, hắn tâm lý không khỏi có chút lo sợ. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại dưỡng thương, còn không có rảnh tay cùng Duyện Châu thế gia Hào Cường bàn bạc, hắn đối Duyện Châu khống chế cũng không so Tôn Sách đối Dự Châu khống chế vững chắc. Lúc này không nên khai chiến, nhất định muốn ổn định Tôn Sách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?